Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2647. Đệ 2647 chương Vì Người Áp Chặn. Nam Cung Băng hai người cùng Ngô Thanh Thiền thương nghị hạ khai cửa hàng công việc lúc sau liền. Rời đi, được đến Ngô Thanh Thiền cho phép. Hai người trở về lúc sau đem gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi vào trung thiên cảnh sự tình bẩm báo đi. Lên, hoàng tộc cùng Nam Cung ra vĩnh hằng thần đế đô chấn kinh rồi. Vốn dĩ muốn tiến đến bái phỏng gió mạnh vĩnh hằng thần đế lại sợ đột ngột đến đối phương. Nghe nói gió mạnh vĩnh hằng thần đế là hướng về phía Ngô Thanh Thiền tới. Hoàng tộc cùng Nam Cung ra quá thượng lão tổ đều bắt đầu coi trọng khởi Ngô Thanh Thiền tới. Cũng lần nữa cường điệu phân phó làm hoàng phổ khiếu, Nam Cung Băng hảo hảo cùng Ngô Thanh Thiền giao hảo quan hệ. Hai người vẫn là lần đầu tiên bị quá thượng lão tổ như vậy coi trọng đều làm cho có chút giờ khóc giờ. Cười, cũng càng là tăng mạnh muốn ra sức vì Ngô Thanh Thiền, đệ nhất trang tuyên truyền. Hai người tích cực đối quen biết thế gia đệ tử truyền đi tin tức. Mời bọn họ một tháng sau đến cửa hàng quan khán chính mình linh thực như thế nào tăng lên thiên phú. Tiềm năng, không ít thế gia đệ tử thu được đưa tin sau đều ám đạo hai người điên rồi. Linh thực sao có thể nhân vi tăng lên tiềm lực thiên phú. Bất quá lại đều hứng thú tràn đầy. Rốt cuộc đại ma vương có thể làm người tăng lên thiên phú tiềm lực tin tức là thật. Tin tức này một truyền ra. Rất nhiều người đều ồ lên, chỉ là đại đa số đều ôm xem diễn tâm tư, cảm thấy Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu hai người không biết là chúng Ngô Thanh Thiền cái gì độc. Loại chuyện này đều tin tưởng, thế gia cao tầng cũng trước tiên thu được tin tức, bọn họ cũng hoàn toàn không tin tưởng Ngô Thanh Thiền có thể tăng lên linh thực thiên phú tiềm năng. Nhưng vẫn là phái người chú ý, rốt cuộc căn cứ Thâm Nguyên Địa Ngục truyền đến tin tức. Ngô Thanh Thiền chính là một cái cực đại biến số, mỗi lần làm ầm ĩ đều giống như có thể phát sinh điểm cái gì. Huống chi lần này còn có gió mạnh vĩnh hằng thần đế tự mình tiến đến vì nàng ngồi trận. Này không thể không làm cho bọn họ coi trọng, đến lúc đó càng muốn đi cổ động, gió mạnh vĩnh hằng thần đế này vừa ra đi một chút chính là nửa tháng. Hắn trở lại sân khi Ngô Thanh Thiền đám người đang ở chuẩn bị khai trương sự tình. Thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhàn nhã đi tới, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đứng dậy được rồi hành lễ. Tiền bối, ngồi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi đến hai người đối diện vị trí ngồi xuống. Bản đế gần nhất đi bái phỏng một vị lão hữu. Trì hoãn nửa tháng, nghe nói tiểu nha đầu ngươi ở nửa tháng sau phải vì người trước mặt mọi người tăng lên linh thực thiên phú cùng tiềm lực. Ngay sau đó hắn hỏi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đúng vậy, ta muốn làm tất cả mọi người biết ta có thể tăng lên linh thực thiên phú cùng tiềm lực. Như vậy cũng có thể vì đệ nhất trang khai hỏa thanh danh, đến lúc đó bản đế đi vì người áp trận. Đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tiếp nhận Ngô Thanh Thiền cố ý pha phao cho hắn linh trà nhấp một. Ngụ mần ni, đa tạ tiền bối. Chúng ta ở trung thiên cảnh hỗn đến được không? Nhưng đều trông cậy vào tiền bối áp trận, Ngô Thanh Thiền lại lần nữa chân chó mười phần cười nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế buồn cười nói. Liên tính không cần bản đế. Tin tưởng ngươi cái này tiểu nha đầu cũng có thể hỗn đến không tồi, nha đầu này cùng phong tiểu tử. Năng lực không tầm thường, thủ đoạn mưu lực trí tuệ càng là có thể so với yêu nghiệt. Hai người nếu là đều hỗn không đi xuống, kia cũng không ai, Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Kia nhưng không giống nhau a, có tiền bối uy danh áp chặn, chúng ta có thể bớt việc rất nhiều đâu. Ít nhất những cái đó không có mắt người không dám lại đánh chúng ta chủ ý, yên tâm. Bản đế ly cuối cùng cái kia cực hạn cảnh giới còn có một khoảng cách. Ở đi tìm cơ hội hoặc là bế quan trước đều sẽ lưu tại các ngươi bên người, gió mạnh vĩnh hằng thần. Đế cười lại uống một ngụm trà, Ngô Thanh Thiền hắc hắc cười cười. Ta liền biết tiền bối tốt nhất. Tiền bối, chúng ta nửa năm sau muốn đi thần tới đảo rèn luyện. Ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? nàng thấy thời cơ không sai biệt lắm liền mở miệng dò hỏi. Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế cười như không cười. Kia tiểu nha đầu các ngươi hy vọng bản đế đi sao? Ngoặc kép, hết chương.